Sau một hồi, hắn đột nhiên đứng dậy. Chu Bột, Lữ Quán, Trần Hạ, chúng ta về nhà đi thôi. Về nhà, Chu Bột nhẹ giọng nói. Quay lại nhà thân không một đồng xu, chẳng phải để người chê cười sao? Tùy các ngươi, ta cũng có phần nhớ phong cảnh huyện bái rồi. Lưu Bang vừa nói chuyện, vừa xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách Chương,